Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 313. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hoa Sen nói, hay là bởi vì phụ nữ có quá ít tiếng nói. Nếu phụ nữ chúng ta có nhiều tiếng nói hơn, những người đàn ông kia còn dám làm loại chuyện này sao? Đám người Hoàng Tiểu Phân trong 4 năm này cũng không phải chỉ ở trong nhà máy quản lý nhà máy. Bọn họ còn thay phiên nhau đi quán ăn vặt ban đêm ở tỉnh thành để học. Tất cả họ đều trân trọng những cơ hội học tập khó giành được và học tập rất nghiêm túc. Chính là Lâm Hoa Sen không biết đã xảy ra chuyện gì. Học cách ngồi đê, ân CSN khi đi học. Trở thành một nhà nữ quyền. Thỉnh thoảng còn dạy cho công nhân trong xưởng vài bài học. Đối với việc này, Ngô Thành Nhàn rất vui khi thấy nó thành công. Không chỉ cô ấy, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy những gì Lâm Hoa Sen nói rất có đạo lý. Và họ đã bắt đầu một vòng thảo luận mới về chủ đề này. Mãi cho đến 4 giờ, Vương Tiểu Hà tỉnh dậy, bọn họ mới nằm xuống ngủ. Không bao lâu sau các cô đã bị đánh thức, vừa nhìn thời gian, đã là hơn 6 giờ. Chuyên gia trang điểm và nhiếp ảnh gia từ studio mà Vương Tiểu Hà mời tới đều đã tới. Ngô Thành Nhàn dùng nước lạnh rửa mặt. Chuyên gia trang điểm lấy mỹ phẩm của mình ra bắt đầu trang điểm trên mặt Ngô Thành Nhàn. Sau khi trang điểm và làm tóc xong, Ngô Thành Nhàn thay áo cưới xong cũng đã mất một tiếng đồng hồ. Bên ngoài đã náo nhiệt lên, đầu bếp chính mà trong nhà mời đến làm tiệc đang làm cơm sáng. Người trong khu nhà có quan hệ tốt với nhà họ Ngô cũng lần lượt tới cửa. Ăn sáng xong, Tần Kỳ Huy mang theo người đến đón dâu. Đồ cưới Ngô Hưng gia cho Ngô Thanh Nhàn được chuyển đi từ phòng Ngô Thanh Nhàn. Đặt trên xe bán tải đi theo Tần Kỳ Huy đón dâu. Trong khoảng thời gian giữa lúc chuyển của hồi môn, Tần Kỳ Huy ăn cơm với những người cùng đến đón dâu. Ngô Thanh Nhàn cũng cùng ăn với đám Hoàng Tiểu Phân ở trong phòng. Sau khi hai bên ăn xong, Ngô Thanh Nhàn mới cùng Tần Kỳ Huy gặp mặt. Còn chưa nói hai câu thì Ngô Hưng gia đi tới. Ông ngồi xổm xuống trước mặt Ngô Thanh Nhàn với đôi mắt đỏ hoe. Ngô Thanh Nhàn nằm sấp trên lưng ông. Ông cõng Ngô Thanh Nhàn đi theo phía sau Tần Kỳ Huy. Từng bước đi rất chậm. Lúc đưa Ngô Thanh Nhàn bước vào trong xe đón dâu, Ngô Hưng gia nhẹ giọng nói với Ngô Thanh Nhàn, cậu ta đối xử với con không tốt thì con cứ nói với cha. Cha đi đón con trở về. Vâng ạ, Tần Kỳ Huy ở bên cạnh trịnh trọng hứa hẹn, cha yên tâm, con nhất định sẽ đối xử tốt với Thanh Nhàn. Ngô Hưng gia đưa tay vỗ vỗ cánh tay Tần Kỳ Huy. Một câu cũng không nói. Giờ tốt là buổi trưa. Tần Kỳ Huy lên xe từ phía bên kia. Ban nhạc được mời bắt đầu chơi nhạc. Thổi nhạc cho đến tận nhà Tần Kỳ Huy. Ngô Hưng gia và Vương Tiểu Hà ở cửa lớn nhìn đoàn xe đi xa. Rơi nước mắt vừa vui mừng vừa chua xót. Cuộc sống sau khi kết hôn của Ngô Thanh Nhàn rất ngọt ngào. Ông nội Tần, bà nội Tần đã dùng tiền tiết kiệm cả đời để mua hai căn nhà liền kề nhau ở tỉnh thành. Một căn dùng làm phòng tân hôn cho Tần Kỳ Huy và Ngô Thanh Nhàn. Một căn khác hai vợ chồng già bọn họ mang theo Trúc Huyền Uyển ở cách Trương.